Chính phi của Độc Vương, chương 38, cái gọi là chân tướng, góc truyện audio.com, editor, Selena Tiêu Khuynh Thành đả thương Tiêu Quân Nhi. Sự tình rất nhanh truyền đến tai Hạ Hầu Lưu, tâm tình của hắn rất là không ổn định. Vội vàng muốn đến, Tiêu Phủ, vốn định dùng thân phận thái tử đem chuyện này dìm xuống, Đức Lâm lại cản đường hắn, ca ca, ngươi không thể đi, ngươi lúc trước vì, nàng đã hồ đồ một lần rồi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hồ đồ. Ta đi cứu, nàng, ngươi tin tưởng Đức Lâm ta không? Không phải là không tin, tưởng Đức Lâm, mà là không thể tin nổi, nàng tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm không biết lòng người hiểm ác, lấy cái gì cùng bọn ác lang đấu, mím. Môi, Hoàng huynh ngươi tự có biện pháp giải quyết, Đức Lâm đệ mau tránh ra, Đức Lâm nếu nói không, ca ca định như thế nào? Đối với Đức Lâm hạ thủ, ca ca Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc có gì tốt hiện tại nàng? Đã là muội muội của ngươi, ngươi không có cơ hội cưới nàng, ngươi hãy chết tâm đi, Đức Lâm mặc dù còn bé, nhưng cũng đã biết nhiều đạo lý. Hạ Hầu Lưu nơi nào còn nghe lọt những lời này, đang lúc hắn chuẩn bị xong. Đến Tiêu Phủ, đột nhiên sau lưng một trận đau nhói, trước mắt nhất thời. Hóa thành đen kịt không dấu hiệu té xuống đất, Đức Lâm lắc đầu, thở dài, hướng về tỷ nữ Lưu Tô sau lưng phân phó. Dọn dẹp một chút, đem Thái tử Điện Hạ vào trong nghỉ ngơi. Bổn công chúa có chuyện cần phải, xử lý, coi chừng, biết không? Nô tỳ đã biết, cùng lúc đó, Tiêu gia từ đường, Tiêu Khuynh Thành không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng giữa từ đường, Hạ Hầu Vân ánh mắt đầy oán hận nhìn Tiêu Khuynh Thành. Khuynh Thành, mẫu thân đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại đối đích kỷ hạ thủ? Mặc dù, nàng chết ngươi cũng không thể trở thành đích, còn nữa ngươi đã có địa, vị quân chúa cần gì như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chủ mẫu mẫu thân, nói lời này thật quá êm tai, đúng vậy ta đã có địa vị quận chúa, như... Vậy ta phạm tội có phải hay không giao cho hoàng thượng xử lý, mà không? Phải ở từ đường Tiêu gia để tùy các ngươi xử lý. Tiêu Khuynh Thành lòng, trong sạch không sợ bị tra. Vì cho Tiêu Quân Nhi một công đạo trả lạ, ta xử trong sạch, phụ thân ngươi nên giao cho hoàng thượng, nên để cho. Tông nhân phủ xử lý, Tiêu Khuynh Thành căn bản không tin Tiêu Thiên, kính sẽ đem nàng làm ra chuyện gì. Bởi vì nàng mới vừa có vị quận chúa, vinh dự toàn thân, hơn nữa nàng là một nhân tài. Tiêu Thiên Kính, sẽ không đánh vào mặt mũi của mình, để nàng gặp chuyện không may. Bởi vì có nàng xuất hiện, hắn sẽ không cần sống trong nôm nốt lo sợ. Hoàng, thượng dù như thế nào, cũng sẽ nhìn vào mặt mũi của nàng, đối với hắn. Lưu tình ba phần, gần vua như gần cọp, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù Hạ Hầu Vân có vị đại công chúa thân tỷ. Tỷ hoàng thượng, nhưng những năm này, tác dụng của nàng càng ngày càng. Nhỏ, thậm chí bị hoàng thượng cùng hoàng hậu bỏ sau lưng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Hầu Lưu vội và muốn đem Tiêu Quân Nhi trở thành thái tử phi. Khuynh Thành nói rất đúng, chuyện này quả thật nên giao cho tông nhân phủ thẩm tra. Bổn công chúa cũng đến làm nhân chứng Khuynh Thành căn bản không? Có đẩy Tiêu Quân Nhi, nàng không phải là hung thủ giết người. Cô nói như vậy, chỉ là bởi vì hoa mắt đi. Đức Lâm nghĩ rất kỹ Tiêu Khuynh Thành. Không thể bị oan uổng, nàng cũng không thể không tôn kính cô mình. Hạ Hầu Vân cặp mắt hơi trợn to, hoàn toàn không ngờ tới Đức Lâm đã chứng. Kiến mọi thứ cũng may Đức Lâm hạ thủ lưu tình vì mình giữ lại một đường lui, tay nàng nắm thật chặt khăn lụa. Góc truyện audio.com, tướng quân, ta, quả, thật hoa mắt. Tiêu Khuynh Thành đã sớm biết Đức Lâm thấy được, hết thảy chân tướng, vốn nghĩ rằng nàng sẽ không xuất thủ, không ngờ. Tới, nàng lại tìm được biện pháp xử lý vẹn toàn cả đôi bên. Tiểu công, chúa này, nàng đã đánh giá thấp, khách trương.